Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 124, hung thủ thật sự. Lục Phàm nhìn Kha Lan thu thập tư liệu, lộ ra nguyên đến biểu tình như vậy. Trương Kiệt kích động nói ra: "Minh thám tử, ngươi biết ai là hung thủ rồi?" "Đúng vậy, ta biết ai là hung thủ." Lục Phàm nhìn mới xuất hiện một màn lời kịch, chỉ cảm thấy tam quan đều sụp đổ. Kha Lan tò mò hỏi: "Kia đại thám tử ai là hung thủ đâu?" Đối với Kha Lan vấn đề, Lục Phàm chiếu vào lời kịch nói ra: "Hung thủ hẳn là có một nam một nữ hai người, trong đó nữ chính là..." Ánh mắt đảo qua một tuần, Lục Phàm đem ánh mắt định tại tình lữ trẻ tuổi phương hướng. "Hung thủ chính là ngươi, Trịnh Hương, mà một cái khác hung thủ chính là Tần Hoa đệ đệ." "Tần nhị, ngươi nói láo, bạn gái của ta làm sao lại giết người? Nàng bình thường có thể liền một con cá cũng không dám giết." Vương Diệp kích động nói ra: "Hương Hương, ngươi mau nói chuyện a, chứng minh hắn nói đều là giả." Trịnh Hương sắc mặt rất yếu ớt, cúi đầu không nói một lời. Vương Diệp thấy cảnh này, tâm đều lạnh một nửa, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi: "Ngươi có chứng cứ gì chứng minh nàng là hung thủ?" "Chứng cứ? Ta đương nhiên có." Lục Phàm không biết từ nơi nào lấy ra một cọng lông quan queo. Nói ra, đầu này bộ lông màu vàng óng là tại Tần Hoa phòng tìm được. "Mà ta xem qua tư liệu của các ngươi cũng không biết hắn đi. Vậy tại sao Trịnh Hương lông tóc sẽ tại Tần Hoa trong phòng? Ngươi sở dĩ sẽ giết người, là bởi vì ngươi tìm hắn mượn vay nặng lãi nguyên nhân đi. Dù sao thân là một cái công ty sân khấu, ngươi là không thể nào có nhiều như vậy tiền mua các loại hàng hiệu trang phục cùng túi xách. Ta đoán, hắn đem ngươi gọi vào trong phòng, nghĩ đối ngươi đưa ra một chút quá phận yêu cầu. Ngươi không đồng ý, từ đó dưới cơn nóng giận cầm bình hoa đánh tới hướng hắn." Vương Diệp nhìn chằm chằm Lục Phàm trong tay quan xoắn lông tóc, đang nhìn bạn gái mình mái tóc dài vàng óng, tuyệt vọng mà hỏi: "Vì cái gì? Ngươi vì sao lại là hung thủ giết người? Trách không được ngươi muốn nói ra này núi hoang khách sạn khách du lịch. Hóa ra là có mục đích riêng." Trịnh Hương một mặt tuyệt vọng ngồi dưới đất, bụng mặt khóc ròng nói: "Ô ô, bởi vì ta mê luyến thu thập các loại hàng hiệu trang phục cùng túi xách yêu thích. Nhưng ta lại không có tiền, chỉ có thể tìm vay nặng lãi vay tiền. Lúc ấy Tần Hoa tìm tới ta, nói với ta nguyện ý cho ta mượn tiền, nhưng nhất định phải quay chụp lóa không chiếu. Ta do dự mấy ngày, đang chuẩn bị cự tuyệt hắn lúc, lại nghe nói ta thích túi xách ra 10 năm hạn lượng chân tàng khoản. Cho nên, ta đồng ý yêu cầu của hắn. Không nghĩ tới hôm nay hắn bảo ta tới nơi này, lại là muốn ta cùng hắn lên giường. Ta trong cơn tức giận liền cầm lên bình hoa đánh tới hắn. Sau đó liền bối rối chạy. Hương Hương, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không nói với ta?" Vương Diệp một mặt đau khổ ngồi xổm trên mặt đất, 10 phần không hiểu bạn gái mình ý nghĩ. Trịnh Hương giễu cợt nói: "Ha ha, ngươi kia chút tiền lương, một tháng coi như không ăn không uống cũng mua không nổi một cái túi xách." Nhìn thấy Trịnh Hương nhận tội, Trương Kiệt mặt mũi tràn đầy bội phục nói: "Không hổ là Minh thám tử, vậy mà tại 30 phút bên trong liền đem bản án phá. Nhưng ta rất hiếu kỳ mật thất này là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, vì cái gì Tần Nhị cũng là hung thủ? Đây chính là một cái khác án kiện. Tần Nhị có thể là nhìn thấy Trịnh Hương theo đại ca của mình trong phòng chạy ra, liền thấy hiếu kỳ đi vào, phát hiện đại ca của mình vậy mà hôn mê trên sàn nhà. Ra tại nguyên nhân nào đó, liền lại dùng một cái bình hoa đập chết hắn. Nếu như mọi người không tin, có thể tìm cái cân xương một chút những cái kia mảnh vỡ liền biết." Lão bản lập tức kêu lên: "Kha Lan, đi đem đại sảnh cân điện tử lấy tới. Vâng, ta hiện tại liền đi. Không chỉ trong chốc lát, Kha Lan liền đem cân điện tử cầm tới. Sau đó, lão bản Trương Kiệt đem chỉnh lý tốt gốm sứ mảnh vỡ đặt ở cân điện tử bên trên. 3 kg, Trương Kiệt không thể tưởng tượng nổi nói ra. Lại là thật sự có 2 cái bình hoa trọng lượng. Phải biết ta mỗi cái trong phòng khách bình hoa đều là nặng 3 cân. Bây giờ những mảnh vỡ này lại có nặng 6 cân. Nghe nói như thế, Tần Nhị sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng hắn tiếp tục gọi nói, liền xem như có nặng 6 cân, cũng không thể chứng minh là ta giết người a. Ha ha, lão bản vừa rồi đều nói, mỗi gian phòng trong phòng khách đều sẽ có 1 cái nặng 3 cân bình hoa. Kia ta muốn hỏi hạ gian phòng của ngươi bình hoa đâu? Ta nghĩ hẳn không có đi. Nghe đến đó, Tần Nhị sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Hắn cưỡng ép giải thích nói, trong phòng ta bình hoa ta cũng không biết như thế nào biến mất. Hơn nữa, đây là mật thất giết người. Ta căn bản cũng không khả năng phạm tội. Kha Lan cũng ở bên cạnh nói ra, đúng vậy a, Minh thám tử. Đây là mật thất giết người. Ta nghĩ không ra hắn có biện pháp nào giết người xong sau lại đi ra ngoài. Ha ha, cái này thủ pháp một khi xem thấu, cũng là hết sức dễ dàng. Theo ta quan sát này cửa gỗ của căn phòng dùng chính là chuyển động trục. Mà chuyển động trục có cái đặc điểm, đó chính là vô cùng tốt tháo dỡ. Tần Nhị hẳn là giết người xong về sau, trực tiếp đem cửa gỗ toàn bộ hủy đi xuống dưới. Sau đó đổi lại một cái giống nhau như đúc cửa gỗ. Từ đó ở bên ngoài có thể sử dụng chính mình chìa khóa khóa lại. Chứng cứ xác thực nhất chính là cửa gỗ đỉnh mặt không có một tia cho bụi. Mà một cái dùng thật lâu cửa gỗ, bất kể thế nào bảo dưỡng, cũng đều sẽ có cho bụi tốt nhất mặt. Trương Kiệt sờ một cái cửa gỗ đầu trên, quả nhiên không có phát hiện cho bụi, nhưng hắn có nghi ngờ hỏi, kia khóa là chuyện gì xảy ra? Phải biết ta đây chính là đặc thù khóa, rất khó phối đến. Lục Phàm mặt lộ tự tin, nói ra, ngươi đổi một cái chìa khóa thử nhìn một chút. Lam Thố, cho ta một cái những phòng khác chìa khóa. Lam Thố theo trên người lấy ra một cái chìa khóa, đưa cho Trương Kiệt, lão bản, cấp. Trương Kiệt cầm qua chìa khóa, cắm trong lỗ khóa, phát hiện vậy mà cũng có thể mở. Minh thám tử, đây là có chuyện gì? Vì cái gì một gian khác phòng chìa khóa cũng có thể mở cánh cửa này? Mặc dù nhìn, thanh này khóa cùng ngươi khách sạn khóa giống nhau như đúc, nhưng bên trong kết cấu lại ngày đêm khác biệt, bởi vì đây là một cái thông dụng khóa. Cho nên cái khác chìa khóa cũng có thể mở ra này phiến cửa phòng. Thì ra là thế. Bất quá ta đây nguyên bản cửa đi nơi nào? Ta nghĩ hẳn là Tần Nhị bò qua tường vây, đem nó ném đến khách sạn đằng sau sông Vong Xuyên đi. Câu này lời kịch nói xong, một màn này kịch bản liền kết thúc. Không thể không nói, đổi cửa thao tác quả thực là đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Lúc này, một mặt trầm mặc Tần Nhị đột nhiên bạo khởi, một phát bắt được bên cạnh Lam Miêu, tiếp theo từ phía sau lấy ra một thanh đoản đao, sắc mặt dữ tợn nói ra, thám tử lừng danh chính là thám tử lừng danh, quả nhiên danh bất hư truyền, người tất cả suy luận đều không sai, ta đại ca đích thật là ta giết, ai bảo hắn ngăn trở ta phát tài con đường. A, Lam Miêu lúc này mới phản ứng được, hét lớn, Lam Thố tỷ tỷ, nhanh tới cứu ta, hỗn đản, người mau buông ta ra muội muội. Lam Thố thần sắc thực kích động, liền muốn hướng Tần Nhị phóng đi, lại bị Kha Lan ôm lấy. Lam Thố tỷ, không nên vọng động, Trương Kiệt lớn tiếng kêu lên, ngươi chớ làm loạn, nàng vẫn chỉ là một cái 18 tuổi hài tử, ngươi mau thả nàng, toàn tất cả chớ động. Tần Nhị lần lấy đoản đao huy vũ mấy lần, hung ác kêu lên, đều đừng tới đây, ai tới, ta liền giết nàng. Tần Nhị một bên hướng lui về phía sau, một bên giơ lên trong tay đoản đao, kêu gào nói, chỉ cần ta an toàn rời đi khách sạn, ta liền thả nàng, nhưng các người cũng đừng cho ta dở trò gian. Nếu không, cô bé này biến thành một cỗ thi thể, liền chuyện không liên quan đến ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục